Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 241 đến 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241, con nối dõi editor, heo con nguồn. Ba người Đậu Thế Xu, Đậu Thế Hoành và Đậu Thế Anh ngồi theo thế chân vạc, im lặng không nói. Giờ Đậu Thế Anh hối hận rồi. Ông cho thỏ cô nhiều ngân phiếu như vậy, liệu có đúng như lời Ngũ huynh nói, sẽ có người để mắt đến thỏ cô? Thậm chí là bắt cóc thỏ cô, hoặc sau này sẽ bắt cóc con cái của thỏ cô, hoặc là dụ dỗ con cái của thỏ cô học theo thói xấu. Trước khi Đậu Thế Xu đến, Đậu Thế Hoành đã mắng cho Đậu Thế Anh một trận, thấy Đậu Thế Xu giáo huấn mà Đậu Thế Anh lúng ta lúng túng không dám nói gì thì mới quyết định không nói nữa. Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ thu hồi ngân phiếu về cũng chẳng thể xóa bỏ được ảnh hưởng do chuyện này tạo thành nữa. Nghĩ nhiều vô ích, để sau rồi tính, ông cũng không định hùa theo Ngũ huynh không Ngũ huynh lại nói hăng hơn mất. Đậu Thế Xu thì chẳng biết nên nói gì cho phải nữa. Nói Đậu Thế Anh không có đầu óc nhưng Đậu Thế Anh đường đường là tiến sĩ nhị bảng, học vấn bậc nhất, là quân tử khiêm tốn có tiếng ở Viện Hàn Lâm. Nói Đậu Thế Anh có đầu óc nhưng lại làm ra chuyện mà không ai ngờ được thế này đây. Mình nên giải quyết sao đây? Chẳng lẽ nói ngân phiếu này đều là giả? Có khi tin tức càng hỗn loạn, ông thấy đầu đau như búa bổ. Đậu Thế Anh chần chừ nói, hay là đệ nhờ Tam huynh bán giúp đệ mấy cửa hàng đi, cho thỏ cô thêm 6 vạn lạng ngân phiếu. Thỏ cô sẽ không vô cớ gánh cái tiếng này. Đệ câm miệng lại cho ta. Đậu Thế Xu nhịn hết nổi, không thể giữ vững tôn nghiêm của huynh trưởng, phong độ của một các lão rồi. Cơ nghiệp tổ tông để lại, đệ dám bán à? Rồi ông đột nhiên nghĩ đến chuyện Đậu Thế Anh không có con trai, hơi đoán được tâm tình của Đậu Thế Anh, không thể không nghiêm túc nói. Thỏ cô và Minh Thư Nhi đã xuất giá, chuyện con thừa tự vô cùng cấp bách. Đêm nay, ta sẽ bàn với mẫu thân, tìm cho đệ một cô nương con nhà tử tế. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, đệ phản đối cũng vô dụng. Ta không thể trơ mắt nhìn đệ phá tan gia sản thế này được. Ta chết rồi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp phụ thân, gặp ông nội, gặp ông chú. Đậu Thế Hoành cũng thấy đây là một cách tốt để giải quyết thói tiêu hoang của Đậu Thế Anh, cùng Đậu Thế Xu khuyên nhủ Đậu Thế Anh. Thất đệ à, mấy năm nay đệ sống quá hoang phí. Sau khi Vương Thị về Chân Định, Ngõ Tĩnh An tự phải có người lo toan cuộc sống của đệ, chủ trì việc nội trợ. Nếu đệ vừa ý ai thì cứ nói với Ngũ Tẩu, chỉ cần gia thế trong sạch, nhân phẩm đoan chính, chúng ta cũng sẽ giúp đệ rước nàng ta vào cửa một cách linh đình. Đậu Thế Anh luôn yếu đuối nhưng lúc này lại bộc lộ sự quật cường như cỏ lau, cúi đầu lẩm bẩm. Đệ không nạp thiếp, đệ nhất quyết không nạp thiếp, tựa như đứa trẻ con nói, con không ăn rau. Vậy, hai người bất lực nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Đậu Thế Anh nhìn vẻ bất đắc dĩ của hai người, nghĩ vừa rồi Lục huynh mắng mình ào ào nhưng đến khi Ngũ huynh quở trách mình thì Lục huynh lại không nói gì. Lục huynh vẫn luôn giúp đỡ mình, ông đột nhiên to gan, bộc phát suy nghĩ đã ẩn chứa trong lòng từ lâu. Hay là để chỉ ca nhi nhà Lục huynh làm con thừa tự của đệ. Dù sao Lục huynh cũng có hai đứa con trai, thỏ cô được Lục tẩu nuôi lớn, cùng Huệ ca nhi và chỉ ca nhi tình như thủ túc. Đệ nói bậy bạ gì thế? Đậu Thế Hoành biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Đậu Đức Xương làm con thừa tự của Đậu Thế Anh thì đồng nghĩa với việc Đậu Đức Xương sẽ cùng hai tỷ muội Đậu Chiêu, Đậu Minh chia sẻ một nửa tài sản còn lại của Tây Đậu. Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Mọi người có thể chấp nhận Đậu Chiêu có được một nửa tài sản của Tây Đậu vì Đậu Chiêu là trưởng nữ của Đậu Thế Anh, tài sản này sớm muộn gì cũng cho Đậu Chiêu, chẳng liên quan gì đến Đông Đậu. Hơn nữa, Triệu Cốc Thu gần như là lớn lên trong nhà họ Đậu. Bọn họ cũng có trách nhiệm với cái chết của Triệu Cốc Thu. Nhưng giờ mọi người đều là con cháu Đông Đậu, còn hắn lại kế thừa một khối tài sản như vậy của Tây Đậu, dù mấy huynh đệ không ghen tị thì đám con dâu kia có thể bình thản sao? Giờ có mẫu thân làm chủ gia đình mà mấy phòng nhà ông bác còn đôi khi tỏ vẻ bất mãn. Còn hắn trở thành con nối dõi của Tây Đậu thì Đông Đậu sẽ phân hóa thành hai nhánh mất. Huynh thấy Ngũ huynh nói đúng đấy. Để mẫu thân hay đại tẩu giúp đệ chọn một cô nương trong sạch làm thiếp đi. Nói xong ông đứng lên, liếc Đậu Thế Xu, mai là ngày thỏ cô xuất giá, đệ nhờ huynh lo liệu việc ở lễ phòng, huynh về trước đây. Về chuyện con thừa tự thì cứ quyết định vậy đi, đệ đừng chần chừ nữa. Chỉ ca nhi đã lớn, không phù hợp. Hơn nữa, huynh cũng không nỡ, huynh không để nó đi được. Đậu Thế Xu như được Đậu Thế Hoành nhắc nhở, lập tức nói. Lão Lục nói đúng đấy, chỉ ca nhi lớn rồi, không thích hợp, đệ đang tuổi tráng niên, nạp thiếp vẫn tốt hơn. Đậu Thế Hoành tỏ rõ thái độ, kéo mạnh cửa ra,